không khống chế được. Chương 10, đắc ý vênh váo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, nhiệt độ thoáng có chút thấp. Ở trong công ty thời điểm cũng còn tốt, bởi vì rảnh rỗi điều. Thế nhưng vừa ra cửa lớn, liền cảm giác thấy hơi lạnh. Văn Di mặc xuyên không nhiều, thêm vào trên mặt vẻ mặt, xem ra cảm giác càng lạnh hơn. Khâu Giật Nghiên cởi trên người áo khoác, khoác ở Văn Di mặc trên người. Đối phương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Buổi tối nhiệt độ có chút lạnh, ta xem ngươi không có mặc bao nhiêu. Khoác đi, vạn nhất cảm mạo liền không tốt. Omega thân thể, nhưng là xưng tên mảnh mai. Nói thế nào Khâu Giật Nghiên cũng là của nàng Alpha. Chăm sóc một chút cũng là nên. Ngược lại Alpha thân thể được, một chốc cũng sẽ không cảm mạo. Hai người đi rồi một cái quán ăn. Nghĩ Văn Di mặc không ăn cơm, Khâu Giật Nghiên liền nhiều điểm một chút. Đang đợi người phục vụ mang món ăn thời điểm, Khâu Giật Nghiên phát hiện phòng khách ngay chính giữa lại có một giá piano. Khâu Giật Nghiên từ nhỏ đã bắt đầu học tập piano. Đi tới nơi này sau khi, nàng đã rất lâu đều không có chạm qua piano. Luôn cảm giác tay đều có chút ngứa. Nghĩ đến là được động, Khâu Giật Nghiên lên tiếng hỏi dò một hồi người phục vụ. Khi chiếm được đối phương cho phép sau khi, Khâu Giật Nghiên ngồi vào trước dương cầm. Một khúc tước sĩ khúc dương cầm tại Khâu Giật Nghiên thủ hạ diễn tấu. Người chung quanh dồn dập nhìn lại. Khâu Giật Nghiên kỳ thực dài đến cũng không tồi. Chỉ là tại Văn Di mặc bên người dễ dàng khiến người ta quên nàng nhan đáng giá. Bởi vì Văn Di mặc dài đến thực sự là quá đẹp đẽ. Khâu Giật Nghiên sinh ra với một nghệ thuật thế gia. Cha mẹ nàng đều là học âm nhạc. Mẫu thân là một tên ca sĩ. Phụ thân là đàn vi. Ô, lông, sen tay. Từ nhỏ tại gia đình như vậy lớn lên. Mưa dầm thấm đất. Trên người tự nhiên cũng là có chút khí chất. Tại nguyên lai, từng có người đã nói như vậy. Khâu Giật Nghiên đàn dương cầm thời điểm cùng bình thường quả thực chính là hai người. Dù là ai đều không tưởng tượng ra được bình thường như vậy trêu chọc bức một người. Một khi ngồi ở trước dương cầm liền trở nên người mô người dạng. Ngài Alpha thực sự là đa tài đa nghệ. Người phục vụ không nhịn được mở miệng khích lệ. Hiện tại sẽ piano người không hơn nhiều. Bộ này piano bọn họ quán ăn vốn là mời người. Thế nhưng ngày hôm nay người kia có việc đến không được. Bởi vậy liền trống không. Một khúc kết thúc, người phía dưới dồn dập bắt đầu vỗ tay. Khâu Giật Nghiên quay đầu đi. Vừa vặn nhìn thấy Văn Di mặc cũng tại nhìn nàng. Khâu Giật Nghiên lộ ra một hơi chút đẹp đẽ nụ cười. Phía dưới này nhất thủ từ khúc. Chỉnh lên vị hôn thê của ta. Một khúc Lis yêu chi mộng tại quán ăn vang lên. Du dương làn điệu truyền tới trong lòng của mỗi người. Trên đài Khâu Giật Nghiên cùng với bình thường khác biệt rất lớn. Nàng xem ra trầm ổn mà lại thâm tình. Một đôi tay linh hoạt tại piano trên bàn gõ đánh. Nàng lúc này không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm. Diễn tấu sau khi kết thúc, dưới đáy tiếng vỗ tay sấm dậy. Khâu Giật Nghiên đứng lên, mặt mang ý cười thoáng cúc một hồi cung. Cảm ơn. Sau đó trở lại Văn Di mặc trước mặt ngồi xuống. Quá lâu không có gảy. Đều mới lạ, vừa đều không có gảy được. Hoàn toàn không có nàng trước trình độ. Rất êm tai. Không nghĩ tới ngươi còn có thể piano. Văn Di mặc mở miệng khích lệ. Kỳ thực nàng rất kinh ngạc. Khâu Giật Nghiên trước đây trí lực có chút vấn đề. Ở tình huống như vậy lại còn học được đàn dương cầm. Nhất định là cần trả giá so với người bình thường càng nhiều nỗ lực mới có thể làm đến. Lúc này Khâu Giật Nghiên lúc này mới ý thức được. Piano là nàng trước đây học. Thế nhưng tương lai thế giới. Khâu Giật Nghiên là cái kẻ ngu si. Kẻ ngu si làm sao có khả năng sẽ đàn dương cầm đây. Khâu Giật Nghiên có chút hối hận. Nàng lại đắc ý vênh váo. Điểm tốt món ăn người phục vụ lần lượt đã bưng lên. Không muốn lại bàn luận nàng sẽ piano sự. Hơn nữa cái bụng cũng đói bụng. Khâu Dật Nghiên lập tức vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Văn Di Mặc cũng ăn một chút. Chỉ là nàng vốn là lượng cơm ăn liền nhỏ. Không ăn nhiều thiếu liền buông đũa xuống. Ngươi không ăn chưa? Ăn nữa, điểm đi. Không cần, ta ăn no. Ngươi ăn là tốt rồi. Ta cho ngươi bóc tôm đi. Cái này có dinh dưỡng. Nói Khâu Dật Nghiên liền cầm lấy một con tôm. Bắt đầu bác lên. Bác tốt tôm thịt chất non mềm. Vừa nhìn liền ăn thật ngon. Khâu Dật Nghiên đem phóng tới Văn Di Mặc trước mặt. Văn Di Mặc ăn rồi mấy cái sau khi. Mở miệng ngăn lại. Ta ăn không vô. Ngươi ăn đi. Cái cuối cùng. Vừa vặn Khâu Dật Nghiên trong tay bác được rồi một con. Đưa tay liền đưa tới Văn Di Mặc miệng bên. Lúc này Khâu Dật Nghiên đột nhiên phản ứng lại tự làm cái gì. Thế nhưng hiện tại nếu như thu hồi thoại. Trái lại càng lúng túng. Tỉ tỉ, cho cái mặt mũi đi. Khâu Dật Nghiên một mặt cầu xin nhìn Văn Di Mặc. Dù sao nơi này nhiều người như vậy. Văn Di Mặc nếu như từ chối nàng thoại. Đúng là quá lúng túng. Mấy giây, Văn Di Mặc hơi há hốc miệng ra. Khâu Dật Nghiên lập tức hiểu ý, đem tôm thịt đưa tới. Thu tay về sau khi, Khâu Dật Nghiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, hai người đứng dậy trở lại trường học. Lúc này đã là đêm khuya. Trong sân trường rất yên tĩnh. Ngoại trừ đèn đường bên ngoài không nhìn thấy những người khác. Chu Vi chỉ có thể nghe được bọn họ bước đi tiếng bước chân. Khâu Dật Nghiên đi ở Văn Di Mặc bên người. Từ khi thời kỳ thích ứng quá khứ sau khi. Trên người nàng loại kia cỏ xanh tin tức tố mùi vị trở nên phai nhạt rất nhiều. Mặc dù là tại trên một cái giường. Thế nhưng hai người nhưng là từng người che kín không giống chăn. Vừa bắt đầu Khâu Dật Nghiên còn có chút không quen trong lồng ngực không ai. Thế nhưng thời gian lâu dài sau khi thật giống cũng là không có cái gì. Không khí yên tĩnh sẽ khiến người ta không nhịn được trong lòng nghĩ sự tình. Văn Di Mặc đang suy nghĩ trước Văn Thăng sự. Muốn nghĩ ra cái biện pháp giải quyết đến. Không có chú ý tới dưới chân. Không cẩn thận bị trên đường tảng đá bán đã đến. Một bên Khâu Dật Nghiên lập tức đưa tay đi kéo nàng. Thế nhưng Alpha khí lực khá lớn. Khâu Dật Nghiên trong khoảng thời gian ngắn không có nắm giữ tốt độ. Văn Di Mặc nhất thời nhào tới Khâu Dật Nghiên trong lồng ngực. Thân là Alpha Khâu Dật Nghiên thân cao tương đối cao. 1m78. Văn Di Mặc tựa ở trong ngực của nàng thì. Khâu Dật Nghiên chóp mũi vừa vặn quay về Văn Di Mặc đỉnh đầu. Ngân mái tóc màu xanh lam. Mê người mê điệt hương vị tin tức tố. Để Khâu Dật Nghiên có chút lắc thần. Ngươi mùi vị tin tức tố thật tốt nghe thấy. Trong lòng Văn Di Mặc thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc. Làm sao? Văn Di Mặc nhìn về phía ánh mắt của nàng để Khâu Dật Nghiên cảm giác có chút quái quái. Thật giống như là nàng nói cái gì không nên nói thoại như thế. Ta nói sai nói cái gì sao? Càng làm cho Khâu Dật Nghiên kinh ngạc chính là Văn Di Mặc mặt hơi có chút đỏ lên. Khâu Dật Nghiên không khỏi hoài nghi là nàng nhìn lầm. Lại suy tư một chút nàng vừa nói. Khâu Dật Nghiên cảm thấy nàng thật giống cũng không hề nói gì kỳ quái thoại a trước về ký túc xá đi. Văn Di Mặc xoay người hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Khâu Dật Nghiên càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Lẽ nào là vừa câu kia khích lệ Văn Di Mặc tin tức tố thoại không có nói đúng sao? Tin tức tố đối với người của thế giới này tới nói là phi thường trọng yếu. Khâu Dật Nghiên cảm thấy khích lệ đối phương tin tức tố dễ ngửi nên cùng khích lệ một người nữ sinh dung mạo xinh đẹp. Khích lệ nam sinh tướng mạo đẹp trai là một cái đạo lý. Chỉ là Văn Di Mặc phản ứng để Khâu Dật Nghiên có chút không xác định lên. Nàng đánh mở tay ra trên quang não. Cha xét một hồi. Không cha không biết. Nhất cha giật mình. Không giống tin tức tố của Omega là không giống nhau. Mùi vị tin tức tố sẽ hấp dẫn Alpha. Tin tức tố độ khớp càng cao hai người. đối phương tin tức tố đối với hắn sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Mà công nhiên khích lệ đối phương tin tức tố dễ ngửi thoải. Chính là một loại rất lộ ra cầu yêu phương thức. Câu nói này có thể là tình nhân trong lúc đó nhỏ tình thú. Đồng thời cũng có thể lấy cho rằng là một loại quấy rối THUC. Khâu Giật Nghiên không nhịn được che mặt. Văn hóa sai biệt đúng là hại chết người. Khâu Giật Nghiên ngẩng đầu muốn giải thích. Vừa nhấc mắt lại phát hiện không biết lúc nào. Văn Di Mặc đem y phục trên người đều cởi sạch. Khâu Giật Nghiên nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Văn Di Mặc vóc người rất tốt. Nàng không nhịn được nuốt một hồi nước miếng. Đối mặt Văn Di Mặc chủ động. Khâu Giật Nghiên nói không động tâm là giả. Dưới thân cái kia đồ vật quả đoán đứng lên đến rồi. Thế nhưng nàng cũng rõ ràng. Văn Di Mặc không thích nàng. Bởi vì Văn Di Mặc hiện tại trên mặt. Không nhìn thấy một tia loại kia chờ mong cảm. Sau khi hiểu rõ. Khâu Giật Nghiên nắm sau khi đứng dậy nhất giường chăn. Quả đoán mà đem Văn Di Mặc cho bao bọc lại. Ta vừa không phải ý này. Ngươi nhanh mặc quần áo vào đi. Đừng cảm mạo. Ta đi tắm. Xoay người cầm cẩn thận y phục. Khâu Giật Nghiên nhanh chóng tiến vào trong phòng tắm. Nước lạnh từ phía trên dội đi. Thế nhưng dưới thân cái kia đồ vật nhưng vẫn không chịu buông tha nàng. Sưng làm cho Khâu Giật Nghiên có chút bất đắc dĩ. Không khỏi bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên. Nàng vừa chơi cái gì soái a, như vậy một đại mỹ nữ. Rất đáng tiếc, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu a, mặc dù nói là nói như vậy. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên lại không thích loại kia vì làm mà làm. Nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện như vậy là rất thần thánh. Trước không có khống chế lại chính mình hỗn loạn tiêu ký Văn Di Mặc. Khâu Giật Nghiên đã đủ tự trách. Vừa nàng nhưng là tỉnh táo trạng thái. Làm sao cũng không thể đối với Văn Di Mặc ra tay. Nàng không thích cưỡng bức người khác. Phòng tắm ở ngoài. Văn Di Mặc bị Khâu Giật Nghiên cử động làm cho có chút sững sờ. Đối với Khâu Giật Nghiên trước ám chỉ. Trong lòng nàng thật có chút mâu thuẫn. Thế nhưng đứng Khâu Giật Nghiên vị trí tới nói là cũng không sai. Dù sao nàng xác thực là Khâu Giật Nghiên Omega. Bình thường Alpha đều sẽ có nhu cầu. Khâu Giật Nghiên cũng như thế. Từ nàng quyết định được rồi bắt đầu từ giờ khác đó. Nàng nên dự liệu được ngày đó. Chỉ là không nghĩ tới. Khâu Giật Nghiên vừa nhưng từ chối. Vừa nàng bị Khâu Giật Nghiên dùng chăn hàng một khắc đó. Không thể không nói. Văn Di Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trên người nhưng bởi vì Khâu Giật Nghiên rời đi mà cảm thấy thất lạc. Lại như là một ngày kia. Trong lòng nàng rõ ràng rất đáng ghét Khâu Giật Nghiên tiếp xúc. Thế nhưng thân thể nhưng lại bởi vì tin tức tố nguyên nhân. Mà cảm thấy khoái cả. Thậm chí mặt sau còn không bị khống chế đáp lại Khâu Giật Nghiên. Đúng là mỉa mai. Thân thể của nàng. Khát vọng Khâu Giật Nghiên âu yếm. Cách chương.